Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, đệ 1084 chương, 8 càng, lúc này còn chơi cái gì nha, nếu Vinh tuyển dịch cùng thư chừng một đội, vậy xem như có 10 cái đường vòng nhiệm vụ, chúng ta cũng không có thắng lợi cơ hội, tuổi Hạc gia bất đắc dĩ mà thở dài. Nữ nhi, đừng quên chúng ta tới tham gia cái này tiết mục mục đích. Chính là vì khiêu chiến chính mình, nhìn đến đối thủ so với chính mình cường đại là thời điểm. Không cần tổng nghĩ thất bại, chúng ta chỉ cần tận chúng ta có khả năng, hảo hảo mà hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ là đủ rồi. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều hẳn là thản nhiên đối mặt Cao Hoài Bắc lời nói thấm thía mà đối với Cao Lăng gia nói. Tân Cao Lăng ra nháy mắt thoải mái, Cao Hoài Bắc nói câu câu chữ chữ đều khắc ở chính mình trong lòng. Nàng kiên định gật gật đầu, không quên sơ tâm, tiếp tục đi trước là đủ rồi. Đương nhiên, đối diện thư chừng chiến đội người đều ở hoan hô nhảy nhót. Trần Văn trong ánh mắt tản ra kích động quang mang, chúng ta đây lúc này đây thật là thắng định rồi. Vinh tuyển dịch cùng thư chừng ra, quả thực quá sung sướng. Ngượng ngùng lúc này đây khiêu chiến phỏng chừng ta lại phải làm cá mặn tiếp theo. Người chủ trì tuyên bố trò chơi bắt đầu. Cái thứ nhất hạng mục là hải đảo cà kheo đá trái dừa đại chiến. Cà kheo đá trái dừa là Morisher người nhất truyền thống trò chơi hoạt động. Các tuyển thủ muốn ở Morisher dài nhất một cái trên bờ cát. Dẫm lên cà kheo đá trái dừa, bổn luân đối kháng áp dụng chính là tam cục hai thắng chế. Mỗi cục mỗi đôi phái hai gã tuyển thủ tham gia hai chi đội ngũ yêu cầu ở dự thi trước xác định lên. Sân khấu tuyển thủ hòa thuận tự, trừ bỏ đá quán khách quý ở ngoài, bảo đảm mỗi danh đội viên ít nhất tham gia một ván thi đấu. Lúc trước mỗi đôi có 8 phần chung luyện tập, thi đấu chính thức bắt đầu. 5 phút đồng hồ nội, dẫn đầu tiến cầu tuyển thủ đạt được thắng lợi, thi đấu trong quá trình. Nếu có tuyển thủ ngã xuống cà kheo, yêu cầu tại chỗ dẫm lên cà kheo mới có thể tiếp tục thi đấu. Cuối cùng thắng lợi đội ngũ, đem đạt được 2 cái tích phân, thi đấu quy tắc vừa nói ra tới. Huynh muội tổ hợp nháy mắt liền có tin tưởng, Trương Hinh kích động mà đối với Cao Lăng gia phụ nữ mở miệng nói. Ca ca ta sẽ cái này, hắn phía trước có học qua cái này. Không thành vấn đề, mọi người bắt đầu cầm lấy cà kheo tiến hành luyện tập. Trương Kinh kiên nhẫn mà giáo chính mình đồng đội nắm giữ cân bằng cùng kỹ xảo. Ở cà kheo thượng muốn bảo trì cân bằng kỳ thật là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Huống chi là tiến hành đá trái dừa đối kháng. Nhất mấu chốt chính là, chính mình đối thủ còn như thế cường đại. Vì thế bọn họ bắt đầu càng thêm nỗ lực mà luyện tập. Mà bên này, Thư Trừng cùng Vinh tuyển dịch đôi tay hoàn ở trước ngực. Nhìn chính mình đồng đội luyện tập, quá thảm, đây là cái gì quy tắc, vốn đang cho rằng ta có thể đương một con cá mặn. Không nghĩ tới vòng thứ nhất trò chơi liền yêu cầu mỗi cái tuyển thủ đều phải lên sân khấu. Thật là quá thảm ơn đi, Trần Văn một bên rít gào kêu thảm. Một bên nỗ lực mà luyện tập ở cá kheo thượng cân bằng. Ít nói nhảm, ngươi nhìn xem ngươi nhân gia Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành. Nhìn nhìn lại ngươi, Thư Trừng cau mày phun tào Trần Văn. Trần Văn đảo mắt nhìn lại, liền nhìn đến Trần Lier một bên luyện, Phan Thiệu Thành một bên ở bên cạnh ôn nhu mà chỉ đạo Trần Lier. Hơn nữa chi kỷ mà giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán. Từ từ tới, không nên gấp gáp, chú ý bảo trì ngươi cân bằng. Tới ta lôi kéo ngươi, ngươi dũng cảm điểm, đi phía trước đi đến, đừng sợ, sẽ không rơi xuống, ta liền ở bên cạnh bảo hộ ngươi, vậy ngươi nhất định phải đỡ ta a. Bằng không ta thật sự sẽ ngã xuống, hảo, ta đáp ứng ngươi, ân, không sai, cái này động tác phi thường tiêu chuẩn, rất tuyệt, chính là như vậy, không sai, thực hảo, tiếp tục đi phía trước đi. Hết chương.